Chương 234, gặp gỡ cường hôn. Thực sự là, quá dễ dàng xấu hổ, thật không biết là như thế nào một loại hoàn cảnh mới có thể dưỡng dục ra nàng cô bé như vậy mang theo đối với cổ tổ ngộ hạ lòng hiếu kỳ. Dù gì đi tới nhà ăn ở chỗ sâu trong khúc quanh máy bán hàng tự động, cho bỏ tiền cửa đầu nhập vào mấy viên ngân tệ, sau đó ở trà đỏ cái nút bên trên liên tục xoa bóp hai cái. Rất nhanh, từ máy bán hàng cửa ra vào chỗ liền bắn ra hai bình hồng trà. Ở trà đỏ mở miệng chỗ, in bốn cái không gì sánh được rõ ràng chữ Hán Trung Quốc chế tạo uống hồng trà, quả nhiên vẫn là thống nhất tốt lấy ra hai bình hồng trà, dù gì xoay người đang muốn chuẩn bị trở về cổ tổ ngộ hạ nơi đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một hồi gấp tiếng bước chân của nhanh chóng tiếp cận, tốc độ rất nhanh. Hắn đầu tiên nắm chặt tay bên trong hồng trà, một giây kế tiếp, một cái thân thể mềm mại liền chợt va vào trong ngực của hắn, đồng thời một cô nữ hài đặc hữu mùi thơm xông vào mũi. Hiển nhiên, đánh lên hắn là một nữ hài tử. Bất quá, lấy dù gì thân thể tố chất, đừng nói là một người, coi như là một chiếc xe tải từ chính diện đụng vào, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Cho nên, ở hơi chút lui ra phía sau nửa bước về sau, thân thể hắn liền không chút sức mẻ, tùy ý cô gái kia đụng đầu vào trên ngực của hắn. Ô à, thật đau, nữ hải hiển nhiên không nghĩ tới dù gì cư nhiên ở lui ra phía sau nửa bước về sau, tựa như đóng vào nơi đó giống nhau không nhích động chút nào, ở quán tính lực dưới tác dụng, cả khuôn mặt đều đánh vào dù gì trên ngực. Dù gì thân thể không thể nói rõ cường tráng, nhưng là phi thường cân xứng. Trên ngực đều phân bố một tầng tỉ mỉ bắp thịt, là cái loại này dễ nhìn vô cùng mạnh mẽ cùng sự mềm dẻo. Vì vậy, từ chính diện đụng vào thiếu nữ, mũi hung hăng đập vào mặt trên, bị phản chấn lực lượng khiến cho mũi thống khổ không ngớt, phát ra một tiếng đau kê. Tuy là còn không có chứng kiến cô bé dung mạo, nhưng là từ đối phương trên đầu cái kia rúm khả ái ngốc mau, cùng với thanh âm quen thuộc, dù gì ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Trước đó không lâu vẫn còn ở đàm luận cùng với chính mình, muốn chính mình làm mối tình đầu đối tượng, đồng thời làm chính mình tình nhân thế giới. Lấy dù gì chỉ số IQ, đi qua phía trước thiếu nữ trực tiếp hướng cùng với chính mình bước nhanh đi tới hành động hình thức, rất nhanh thì đoán được thế giới cẩn thận nghĩ. Cô gái này ánh mặt trời nữ hài đoán chừng là chứng kiến mình và cổ tổ ngộ hạ xa nhau, cho nên muốn chế tạo một hồi gặp gỡ. Nhằm nhận biết mình a thực sự là dễ hiểu thiếu nữ chi tâm cảm giác được rơi vào trên người mình mặt khác một đạo ánh mắt, dù gì ngẩng đầu nhìn lại, lập tức gặp được đứng ở đằng xa khúc quanh cái kia ấu nữ dáng nữ hải, Sanna. Tầm mắt của hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, bị dù gì trong tầm mắt ẩn chứa cường liệt ý chí sợ kinh, Sanna trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng, xoay người trốn vào khúc quanh bóng ma. Hiển nhiên, nàng đã biết dù gì phát hiện thế giới cẩn thận nghĩ. Thực sự là một cái cô gái thông minh, thoạt nhìn, nàng và thế giới hai người căn bản hẳn là đổi qua đây mới đúng. Trong lòng cười thầm một tiếng, hai tay cầm trà đỏ dù gì không cách nào rảnh tay nói thế giới từ chính mình nghi ngờ lý ra mở, chỉ có thể túi đầu quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Mặc dù là tự làm tự chịu, có thể thế giới chung kết là vì cùng mình quen biết mà chế tạo như vậy cùng nhau ngoài ý muốn sự kiện, làm nam nhân, tự nhiên cũng nên phóng khoáng một điểm. Hơn nữa, dù gì cũng cực kỳ hưởng thụ thế giới giúp vào chính mình nghi ngờ bên trong cảm giác. Đại nam tử chủ nghĩa quay phá A ân, ta không sao, thật xin lỗi, ta không có chú ý tới. May mắn dù gì lui về sau nửa bước, để thế giới bắn vọt có một cái giảm sóc, nếu không lấy nàng cái tốc độ kia xông lên, phỏng trừng trực tiếp sẽ đem mùi đánh vỡ cũng khó nói. Bất quá dù vậy, y không thôi đem khuôn mặt từ dù gì trên ngực rời đi thế giới, mùi vẫn như cũ có chút đỏ bừng. Cặp kia nguyên bản là đẹp vô cùng đại con mắt, bởi vì đau đớn mà trở nên nước mắt vương vông, có vẻ càng thêm khả ái. Nhìn một bên xoa mũi, một bên rơi suy nghĩ lệ, nhịn đau nói xin lỗi thế giới, dù gì rốt cuộc không nhịn cười được. Người này thật sự là quá khả ái, để hắn không phát không được cười. Nhìn thấy dù gì xem cùng với chính mình cười, thế giới bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ, nếu như không phải là vì trước giờ nhận thức người, ta hà tất khiến cho đã biết sao chật vật, lại còn chê cười. Ta vẫn dùng ánh mắt dư quang cẩn thận quan sát đến thế giới dù gì đương nhiên chú ý tới nàng nhíu cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười dần dần biến mất, đem tay phải hồng trà đưa tới tay phải, chống đi tay trái từ trong túi móc ra nhất phương khăn tay, ôn nhu nói. Buông tay ra nhìn thấy dù gì động tác, thế giới hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, trên mặt nổi lên một hồi xấu hổ đỏ ửng, nhãn thần lóe lên, không dám nhìn dù gì con mắt, thấp giọng nói. Cái kia, không cần, chờ một chút thì tốt rồi. Tuy là lời là nói như vậy, có thể nàng che cùng với chính mình lỗ mũi tay lại chủ động bung ra. Dù gì phảng phất không có nghe được lời của nàng giống nhau, khăn tay cẩn thận cho nàng lau lau rồi một cái xương đỏ mũi. Một cỗ lực lượng kỳ dị theo ngón tay của hắn, hóa thành một dòng nước ấm, tiến nhập thế giới mũi. Rất nhanh, thế giới liền cảm thấy mình đang bị dù gì đấm bóp mũi trở nên phi thường ấm áp thoải mái, cái loại này đau đớn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ô meo hơi nheo lại con mắt, thế giới phát ra một tiếng khả ái thanh âm, hưởng thụ dù gì kiểu khác xoa bóp à, tuy là cùng học sinh chuyển trường đụng nhau kế hoạch thất bại, bất quá bây giờ nhìn lại, kết quả này cũng không tệ nha à. Đúng lúc này, dù gì từ khúc quanh nghe được một tiếng cảm thán tiếng. Thanh âm lãnh đạm non nớt, mặc dù không có ẩn chứa chút nào cảm tình, lại phi thường dễ nghe, mềm liên tục, tràn ngập từ tính. Là sát na sao? Dù gì đương nhiên biết đó là còn trốn ở nơi đó không đi sát na, con mắt hơi trọn, quả nhiên thấy đang tựa ở trên vách tường, len lén dòm ngó bên này. Chỉ là trên mặt nàng biểu tình vẫn không có thay đổi chút nào, thoạt nhìn thì dường như đang nhìn hai cái người xa lạ giống nhau. Thật muốn nhìn nàng một cái biểu tình cải biến sau dáng vẻ, vậy nhất định tương đương thú vị a. Thế giới mui đã được rồi, dù gì đưa khăn tay một lần nữa thả lại túi tiền, một bên lặng lẽ quan sát đến sát na phản ứng, một bên niết lên vẫn còn ở say sưa bên trong thế giới cảm, sau đó tiếp tục sáng sớm không có đối với cổ tổ ngộ hạ làm xong sự tình. Quả nhiên, tại hắn mặt hướng phía thế giới mui tới gần thời điểm, trốn ở chỗ khúc quanh sát na biểu tình rốt cuộc có một tia cải biến. Của nàng đồng tử bắt đầu biến lớn, hàm chứa hoa sinh sữa bò ống hút cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở ra, bất khả tư nghị nhìn cái kia hai tờ gần trọng điệp cùng một chỗ mặt. Thu rốt cuộc, hai đôi môi rốt cuộc hoàn mỹ trọng điệp cùng một chỗ, say sưa bên trong thế giới cũng tỉnh táo lại đến, mở con mắt, liếc mắt liền thấy được gần trong gang tấc rủ gì gương mặt, đối phương lông mi, đối phương con mắt, đối phương đồng tử, cũng biết tích có thể thấy được. Trên môi truyền tới mềm mại xúc cảm, phảng phất một đạo điện lưu, trong nháy mắt tê dại của nàng đại não, nam tính độc hưu chính là dương cương khí tức xông vào mũi, làm nàng căn bản là không có cách làm ra phản ứng, chỉ có thể đờ đẫn nhìn dù gì con mắt chiếu ra chính mình bóng dáng, cảm thụ được đối phương môi truyền tới nhiệt độ. Đây là chuyện gì xảy ra xạ cải quân, ở hôn ta à, cứ như vậy, nụ hôn đầu của ta, không có nhưng là, cảm giác bất phôi, đây chính là hôn môi sao, thật là kỳ diệu. Cứ như vậy thuận thế trở thành xạ cái quân nữ bằng hưu a, bất quá, hắn dường như đã có quế bạn học. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hỗn loạn thế giới trong đầu chuyển qua vô số ý tưởng, lại hoàn toàn không cách nào thực hiện, nàng cảm giác mình chính là thân thể dường như đã không thuộc về mình, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác gì. Một bên hưởng thụ thế giới mềm mại hương thơm cánh ngôi, dù gì tay trái đã từ phía sau ôm sát thân thể của hắn, đưa nàng cả người đều đặt tại trong lòng ngực mình. Hai người chính là thân thể và vừa rồi giống nhau, không có chút nào khe hở. Vuốt ve nàng sau lưng tay một đường xuống phía dưới, cho tới khi phía dưới cái kia cái mông vùng cao ngũ chỉ bao vây, dùng sức xoa nắn. Mà thế giới cũng rõ ràng cảm nhận được dù gì đè ở chính mình phía dưới mẫn cảm khu vực cái kia cứng rắn vật thể, thân thể càng thêm mềm yếu. Dù gì lớn mật cùng được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa xa khỏi nàng tưởng tượng. Cách váy. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được dù gì ngón tay là bực nào mạnh mẽ, như thế nào rừng rực. Ô ô, không phải không muốn, nơi đó, không thể cho dù đối với dù gì có hảo cảm, nhưng là đang bị đoạt lấy nụ hôn đầu tiên sau đó, ngay cả cái mông cái này nhạy cảm bộ vị cũng rơi vào đối phương ma chảo, thiếu nữ bản năng rụt rè, để thế giới rốt cuộc phát ra kháng cự thanh âm. À, là hiểu được nói no người Nhật Bản A đang định nhấc lên thế giới vay ngắn. Hướng phía bên trong xâm chiếm dù gì cũng từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái tỉnh táo lại. Không biết chuyện gì xảy ra, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, thân thể hắn liền đối với nữ tính không có gì chống cự. Hơn nữa, nào đó phương đỉ hệ nở thành thục cũng rất nhanh, nếu như không phải có chỉ cái xạ cái này ôn nhu hiền thục nữ tính vẫn hầu ở bên cạnh hắn, phỏng chừng cái kia phương đỉ hệ nở đã sớm không nhịn được. Bất quá, cho dù như vậy, không cách nào phát tiết ra được dục vọng. Cũng thay đổi thành bạo lực thành tiểu hắn bất lương danh xưng. Nam nhân dùng để chỗ phát tiết có hai cái, một cái chiến đấu, một cái chính là nữ sắc. Bất quá, thực sự cứ như vậy ăn tươi trước mắt cái này con mèo nhỏ, dù gì còn làm không được. Huống chi, còn có một cái giá mạ tô nã đệ tỷ cổ đang đợi cùng với chính mình đầu vô vỗ thế giới cái mông, dù gì thả nàng bị chính mình trà đạp được có chút sưng đỏ môi. Mất đi chỗ dựa thế giới lập tức vô lực tê liệt trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Vừa rồi dù gì mặc dù chỉ là dừng lại ở hàm răng bên ngoài, cũng không có thâm nhập, để một người để lần đầu tiên cùng nam hải tử hôn môi, nhưng lại thân mật như vậy thế giới có chút thoát lực. Sâu đậm liếc thế giới liếc mắt, dù gì vòng qua ngồi trồm hổm dưới đất nàng, đầu cũng sẽ không tiêu sái. Đi ngang qua khúc quanh thời điểm, hắn nhìn vẫn ngơ ngác nhìn chòng chọc cùng với chính mình sát na, vươn bên phải xoa xoa đầu nhỏ của nàng, mệt có cười ly khai. Cầu thả cầu vô tốt.